Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Viễn đã tòng quân ngay từ thời Vương Triều Đại Cương mới kiến tạo. Về sau ông mới ẩn cư để tu chân cho nên ông chiến đấu rất thông minh. Luôn tìm cách vận dụng thay đổi chiến thuật. Chớ chạy, Tả Long hận Diệp Viễn thấu xương. Gã hét lên rồi truy sát ông. Lão khọm này khiến gã tức muốn chết. Không đánh lão thì lão lao đến cắn trộm mà đánh lão thì lão phủi đít chạy rõ nhanh. Công lực của hai bên vốn dĩ ngang ngửa không hơn không kém. Chỉ có Tả Long có sức công phá vượt trội. Còn về tốc độ thì hai bên na ná nhau. Diệp Viễn thì lại không trực diện giao đấu. Cứ tình thế này thì Tả Long cũng tạm thời không làm gì nổi lão ta. Bỗng nhiên, từ phía sau vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Một cánh tay của Hữu Hổ đã bị Diệp Chấn Thiên chém đứt lìa rơi xuống. Nhị đệ, ta không sao, giết hắn đi, tốc chiến tốc thắng. Hữu Hổ dường như không hề bận tâm cánh tay bị chém đứt. Cứ như là cánh tay ấy không phải của hắn. Hắn càng điên cuồng xông vào đánh Diệp Chấn Thiên. Diệp Chấn Thiên không ngờ thằng cha này đã mất một tay mà vẫn có thể phát ra uy lực mạnh như vậy. Một tay còn lại cầm kiếm, mà hắn đã mấy lần suýt nữa tập kích thành công. Một làn khí cực mạnh màu tím luôn bao bọc quanh người hắn. Xem ra, hắn đang định liều chết giáng đòn tấn công cuối cùng. Diệp Bái và Diệp Thành còn trẻ, công lực chưa cao nên bị mấy tên bóng mờ khống chế rõ chặt. Điều đáng ngại nhất là cả hai cậu đang ở thế hạ phong. Nếu không được ứng cứu thì chỉ e. Diệp Chấn Thiên còn chưa kịp nghĩ kỹ thì một đạo kiếm khí màu tím đã khuếch tán đến. Làn khí cực mạnh, đậm mùi chết chóc, nếu chưa từng trải qua trăm trận, thì e ông đã bị ngạt thở bởi thứ sát khí tuyệt mệnh này cũng nên. Cay rồi, lão Tô Tông gặp nguy hiểm. Diệp Chấn Thiên nhìn về phía Diệp Viễn thì thấy Diệp Viễn đang bị tấn công liên tục. Phải làm gì đây, nếu không ra tay ngay, chỉ e lão tổ tông. Diệp Chấn Thiên cuống lên bất chấp sinh tử lao vào Hữu Hổ. Thân thể ông bỗng bùng phát một sức mạnh đáng sợ, tốc độ phi thường, tốc độ mà kiếm sư sơ cấp như ông lẽ ra không thể có. Nhưng, ông đã đột phá được, đúng vào lúc này ông lại có thể đột phá được, ông đã lên cấp kiếm sư trung cấp, sắc mặt của Hữu Hổ tái nhợt. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì thanh kiếm xích hồng trong tay Diệp Chấn Thiên đi đâm xuyên qua người hắn. Tốc độ đáng sợ của đối phương khiến hắn không thể tránh kịp. Nhị đệ, Tả Long phẫn nộ gào lên. Giết nhị đệ của ta. Ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chết theo nó. Trên mặt Tả Long nổi gân xanh căng cứng. Sát khí khủng khiếp bao trùm toàn thân hắn. Không một chút do dự. Không có chiêu thức đẹp mắt. Chỉ có tàn sát bất cần tính mạng. Dù có bị trọng thương hắn cũng không xá gì mà tung một quyền về phía Diệp Chấn Thiên. Uy lực dường như không gì sánh nổi, nhưng thực ra chỉ là đánh giữ. Hắn bất ngờ xoay người, mũi kiếm đã chọc xuyên vai Diệp Viễn. Lão già hãy nhận cái chết. Diệp Chấn Thiên kinh hãi, tức tốc bay đến, tay nắm tiên khí, ông cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn. Nhà họ Diệp chỉ còn lại ngần này người. Ông không thể để bất kỳ ai xảy ra bất trắc, ông lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, đưa tay tóm lấy Tả Long, nhấc hắn lên, song quyền tới tấp nện chẳng khác gì du long xuất động. Đồng thời với một tiếng gầm giận dữ là một quyền cực nặng táng vào người Tả Long. Người đánh lão tổ tông nhà ta bị thương, ta sẽ bắt ngươi chết thê thảm. Trong nháy mắt, thân xác Tả Long bay lên rồi nặng nề rơi hụt xuống đất khiến mặt đất lõm thành một cái hố to. Bọn bóng mờ còn lại nhìn thấy tình thế này đứa nào cũng kinh hãi. Cục diện đã khác trước, nếu bọn chúng cố đấm ăn xôi, tiếp tục giao tranh một cách vô nghĩa thì cái chết sẽ đến với chúng. Cả bọn nhìn nhau, ra hiệu, hiểu ngầm, Tả Long nằm dưới đất chật vật nhổm dậy đứng lên, đôi mắt hắn nảy lửa. Diệp Chấn Thiên, ta sẽ liều với ngươi. Tả Long nắm chặt hai quyền, đôi mắt lồi ra thụt vào. Chân dậm một phát, người đã lăng không bay lên. Chiêu thuật của Tả Long thực đáng sợ. Sự hủy diệt cũng nằm trong đó. Linh khí hạng trung phẩm trong tay hắn đâm thẳng vào Diệp Chấn Thiên. Mơ không có hư chiêu rền rứ. Chỉ độc một chiêu, Diệp Chấn Thiên không hề hoang mang. bình tĩnh đứng nhìn, ùng một tiếng, toàn thân hắn máu me bắn ra bốn phía. Hắn đã kích nổ để tự sát. Diệp Viễn và Diệp Bái tuy đã dặn dày trốn xa trường, nhưng đều chưa từng trông thấy ai dám tàn độc với chính mình như thế này. Bóng mờ không hổ danh là một bóng mờ. Những tử sĩ do Hoàng thượng đích thân huấn luyện ra quả là khác thường. Xem ra phe này người nhà họ Diệp gặp rắc rối thật rồi. Các bóng mờ khác đã chạy mất dép từ trước khi Tả Long tấn công Diệp Trấn Thiên. Nếu chúng biết kết cục sẽ là thế này thì chúng sẽ không bỏ đi. Diệp Thành, thế nào rồi? Diệp Bái vội chạy đến đỡ Diệp Thành đứng dậy. Diệp Thành đôi môi tím ngắt, triệu chứng cũng hệt như Diệp Trấn Thiên. Xem ra, họ cùng bị trúng một loại độc dược. Lão Tổ Tông, ta nên làm gì bây giờ? Cứ đưa cả hai vào trong đã. Diệp Viễn đứng lên, bước đến chỗ xác Tả Long nổ, nhặt cái nhẫn không gian và linh khí thượng tặng của hắn. Rồi ông lại bước đến bên Hữu Hồ, cũng thu nhặt nhẫn không gian và linh khí của hắn. Sau đó ông mới bế Diệp Trấn Thiên vào trong. Lão Tổ Tông, nhị thúc của cháu và Diệp Thành thế nào rồi? Cả hai đều trúng độc bách nhật tán. Không thể bị chết ngay đâu. Nhưng nếu sau 100 ngày vẫn không tìm ra thuốc giải, thì chết, không thể khác được. Diệp Diệp Bái đang băng bó cho Diệp Diệp Viễn nghe vậy thì phát hoảng hỏi. Lão Tổ Tông có biết ở đâu có thể có thuốc giải không ạ? Độc dược bách nhật tán lại có điều rất oái oăm của nó. Người sử dụng bách nhật tán để hạ độc, có thể cho thêm vào nó rất cứ chất độc nào khác. Mà hiệu lực của bách nhật tán vẫn không thay đổi nhưng lại trở thành một công cụ để khống chế nạn nhân. Chỉ còn cách phải tìm đến người hạ độc thì mới giải trừ được. Nếu dùng nhầm thuốc giải thì cũng vẫn là bỏ mạng. Cơ hội chỉ có một lần cho nên, ở Vương Triều Đại Cương, phàm những người hay dùng độc dược, không ai là không kinh hãi khi nhắc đến bách nhật tán. Diệp Bái không ngờ gã Tả Long lại độc ác như vậy. Tình hình này thì Diệp Trấn Thiên và Diệp Thành chỉ còn cách chờ chết mà thôi. Xin Lão Tổ Tông nhất định phải tìm cách cứu nhị thúc của cháu và Diệp Thành. Đâu phải Lão Tổ Tông không muốn cứu mà thực tế là ông cũng không thể làm gì được. Ông thở dài, lắc đầu bế tắc, bước ra ngoài, không ngờ nhà họ Diệp lại mắc phải kiếp nạn này. Ông trời muốn bắt nhà họ Diệp tiêu vong hay sao? Diệp Bái cũng từ trong nhà bước ra theo, nhìn vẻ buồn rầu của Lão Tổ Tông bèn nói. Lão Tổ Tông, cháu muốn đi tìm em Khuynh Thành. Không được đi đâu hết, cháu ra ngoài thì sẽ là tự chui đầu vào giỏ ngay. Chắc chắn ở ngoài kia chúng đã giăng thiên la địa võng chờ chúng ta rồi. Nhưng em Khuynh Thành, Diệp Viễn nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên định, cháu cứ yên tâm, bọn chúng không thể hại nổi Khuynh Thành, ta tin rằng Khuynh Thành sẽ đến tìm chúng ta. Diệp Bái, cháu có tin Lão Tổ Tông này không? Cháu đương nhiên rất tin Lão Tổ Tông. Trong con mắt của Diệp Bái, Lão Tổ Tông chính là người nhà trời, thế thì cháu cứ ngoan ngoãn chịu khó mà ở đây. Diệp Viễn cầm linh khí thượng tặng của Tả Long ném cho Diệp Thành. Và, kể từ nay cháu hãy luyện võ công cho thật tốt, chúng ta vẫn còn một cuộc ác chiến nữa. Nhà họ Khương của Vương Triều Đại Cương ai ai cũng là ác quỷ máu lạnh tàn ác độc đìa. Khát máu, bọn họ đã nhằm vào người nhà họ Diệp chúng ta thì một khi chưa tận mắt nhìn thấy những người này rơi đầu thì không thể ngồi yên. Cho nên Diệp Viễn đoán rằng không đến 7 ngày nữa sẽ có một bọn sát thủ thứ hai đến đây giết họ. Ông nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Mong sao, Khuynh Thành có thể đến kịp thời. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chấm hết. Cách chương.